Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 823, thấy thế nào đều không giống thế ngoại cao nhân. Kim Sĩ Đại Bằng cùng thông thiên viên tộc nhóm cường giả từ trên trời giáng xuống. Quát lớn nói, tính khí nóng nảy, từ nơi này vậy bộ dáng đến xem. Cái khác vài tòa núi to trên kia chút chủ thần vậy bàn giao rồi những này người quan tại yêu thần. Chi mộ bên trong sự tình, những này người tới đây mục đích, cũng hẳn là vì rồi muốn trấn áp ma thần cùng địa ngục chi thần. Yêu yêu muội tử, người chỗ nào tình hình chiến đấu như thế nào? Viên thông thiên nhịn không được hỏi nói, xích lại gần rồi hoàng yêu yêu. Viên thông thiên trước kia ở viên tộc núi to trên thu hoạch rồi chủ thần tinh huyết. Còn có mấy món tàn khí. Kia chút tinh huyết khiến cho viên thông thiên thực lực hơi hơi chướng động rồi một chút. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Viên thông thiên cảm thấy hoàng yêu yêu nơi này hẳn là không bằng hắn. Bởi vì hoàng yêu yêu tu vi không có chút nào biến hóa. Hoàng yêu yêu trên mặt không có cái gì tốt sắc mặt. Lui về sau rồi hai bước, nhàn nhạt nói, một tôn chủ thần khí mà thôi. Hoàng yêu yêu nói để viên thông thiên thậm chí ngay cả mặc kiếm đều. Cũng là thất kinh, đám người trong lòng rung mạnh, bởi vì bọn họ mấy người kia bên trong, thu hoạch tốt nhất mặc kiếm cũng bất quá là đạt được rồi một quyển đạo pháp cùng một giọt chủ thần. Tinh huyết mà thôi, viên thông thiên nguyên bản mang cười khuôn mặt ngốc trệ rồi một chút. Giống như là bị hoàng yêu yêu cho đả kích đến rồi. Bất đắc dĩ lung lay đầu. Hắn nguyên bản còn muốn nói cho hoàng yêu yêu thu hoạch của mình khoe khoang một chút đâu. Hiện tại đến xem, cho dù nói ra rồi cũng là tự rước lấy nhục. Hoàng yêu yêu cô nương không hổ là thần hoàng tộc thiên nữ. Trời sinh mang theo bất phàm chi mệnh, mặc kiếm cười nói, kia trên mặt rất có tán thưởng bộ dáng, loại kia anh tuấn bộ dáng, lại thêm kia quần áo màu đen, cho người ta một loại cực kỳ đáng tin cậy cảm giác. Để cho người ta nhịn không được liền sẽ tin tưởng, mặc kiếm ý cười bên trong ẩn chứa thiện ý, người khách khí rồi, ta cũng không phải chúng ta những người này ở giữa thu hoạch nhiều nhất người. Hoàng yêu yêu nhàn, nhạt nói, đối với Thái Cổ Thần Sơn những này người thế nhưng là không có cảm tình gì. Thái Cổ Thần Sơn làm người ở Xích Kim Thần Giới nhưng là có rồi tiếng. Hoàng yêu yêu cũng không tin, mặc kiếm có thể có tốt bụng như vậy. Tán dương cùng thưởng thức nàng, so sánh mặc kiếm, hoàng yêu yêu ngược lại là càng thêm tin tưởng kia cái cùng nàng đối địch Tần Phong. Cái kia ra hỏa mặc dù nhìn cười đùa tí tửng, nhưng là trên thực tế, lại ẩn ẩn có một luồng đáng tin cậy cảm giác. Đây là hoàng yêu yêu giác quan thứ 6 bố trí. Bất quá hoàng yêu yêu tin tưởng mình giác quan thứ 6 chưa làm gì sai. Cái gì? Người cũng không phải là các ngươi đoàn người này ở giữa thu hoạch lớn nhất. Hoàng yêu yêu nói để người chung quanh đều lộ ra một tia chấn kinh cùng khác biệt. Một tôn chủ thần khí, loại này pháp bảo cho dù là bình thường chủ thần đều không có. Cái này cũng không tính là tốt nhất, vậy ai lấy được nhiều nhất? Đám người không tự chủ được nhìn về phía rồi đế tinh. Đoàn người này ở giữa, tựa hồ cũng chỉ có đế tinh có thể cùng hoàng yêu yêu sánh ngang rồi. Đế tinh đồng dạng là cổ huyết, hơn nữa còn là đế tộc cổ huyết. Không kém Thái Cổ Thần Sơn năm cổ tộc lớn, đám người chuyện đương nhiên cho rằng, đế tinh chính là hoàng yêu yêu miệng bên trong người. Nhưng mà, đế tinh nhưng cũng là giang tay ra, ta cũng chỉ là đạt được rồi một tôn chủ thần khí. Cùng hoàng yêu yêu cô nương đồng dạng, ngươi vậy, đạt được rồi một tôn chủ thần khí. Lần này, đám người càng thêm không bình tĩnh. Hoàng yêu yêu một tôn chủ thần khí, đế tinh vậy một tôn chủ thần khí, cái này hỏa diễm sơn thế mà đào được rồi hai tôn chủ thần khí. Cái này hỏa diễm sơn, thật đúng là một khối phong thủy bảo địa a. Bất quá, đám người lại phát hiện rồi Đế Tinh câu nói bên trong không đúng lắm. Đế Tinh cái này ý trong lời nói tựa hồ cũng là đang nói. Nàng cũng không phải là thu hoạch lớn nhất người. Vậy những người này ở giữa thu hoạch lớn nhất người đến cùng là ai? Đừng nói cho ta, là ngươi tiểu tử này. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc Khôn Bằng lộ ra một mặt không tin. Bĩu môi, Đế Tinh, Hoàng Yêu Yêu, Tần Phong ba người bọn họ tu vi đều không có cái gì tính thực chất đột phá. Từ bên ngoài đến xem, rất khó nhìn ra ngay sau đó ai lấy được nhiều nhất. Nhưng là đám người lại không tin, Tần Phong có khả năng này, bởi vì cái này hai vị đều là cổ huyết a. Đế Tinh chỉ là mỉm cười, cũng không mở miệng giải thích. Tần Phong đạt được rồi kia ba loại chủ thần khí ở giữa. Hiệu quả thực dụng nhất cánh thần, đây chính là có thể làm cho Tần Phong trời sinh đứng ở bất bại địa phương chủ thần khí. Hơn nữa còn có kia trương da rồng. Kia trương da rồng mặc dù không kịp chủ thần khí, nhưng là đối Tần Phong người ở cảnh giới này tới nói, cũng là một cái có thể xưng át chủ bài pháp bảo bình thường. Có rồi kia trương da rồng, Tần Phong lực phòng ngự cũng sẽ tăng nhiều. Tốc, lực công kích, lực phòng ngự cái này ba cái vĩ độ lực lượng chồng chất lên nhau. Tần Phong cảnh giới mặc dù không có đề cao, nhưng là thực lực tổng hợp đã tăng lên không ít. Chỉ là loại lời này Đế Tinh không thể nói, bởi vì lời nói ra đối Tần Phong bất lợi. Nhỏ gà vàng, ta nói là ta, ngươi không tin à? Tần Phong bĩu môi, cái này Khôn Bằng cư nhiên như thế xem thường hắn. Thật đúng là cần ăn đòn. Tần Phong đã hạ quyết tâm, chờ hắn trước đem cái này lưu ly tháp bên trong yêu quái trấn giết. Đến lúc đó lại đến thu thập cái này nhỏ gà vàng mới là. Tần Phong nói để Khôn Bằng có chút nôn máu. Nó thế nhưng là đường đường Kim Sí Đại Bằng nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn tổ tiên từng theo hầu Phật tổ cảnh cường giả, ở tăng môn được tôn xưng là già lâu la. Rơi xuống rồi Tần Phong miệng bên trong thế mà lại trở thành rồi cái gọi là nhỏ gà vàng. Vô cùng nhục nhã a. Hỗn trướng tiểu nhi, chỉ bằng ngươi này tâm tính, sợ là liền một tôn chủ thần khí cũng không chiếm được. Xem ra là bản vương lo ngại rồi. Kia Khôn Bằng dù sao cũng là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tài, cho nên rất nhanh liền đem chính mình tâm tình trong lòng cho áp chế rồi xuống dưới. Nhàn nhạt nói, nếu là Tần Phong biểu hiện lãnh đạm một điểm, hắn có lẽ thật đúng là sẽ hoài nghi Tần Phong chính là cái này hai đại cổ huyết trong miệng thu. Hoạch lớn nhất người, thế ngoại cao nhân, nhưng sẽ không như vậy hình dung hắn. Tần Phong bĩu môi, lười nhác cùng gia hỏa này giải thích, thực lực cái này đồ vật, chỉ có chân chính giao thủ qua mới biết rõ, chỉ xem người khác bề ngoài là không đoán ra được. Bất quá dạng này cũng tốt, Khôn Bằng khinh thường với hắn, tương lai thua thiệt cũng không phải hắn mà là kia Khôn Bằng. Quanh mình những người khác cũng đều nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Tần Phong khả năng không lớn chính là kia hai đại cổ huyết miệng bên trong nói tới người. Bọn họ thà rằng tin tưởng đế tử là kia cá nhân, cũng không tin tưởng Tần Phong, bởi vì đế tử vẫn luôn là yên lặng, mang trên mặt lạnh lùng, nhìn tựa như là một cái tuyệt thế thiên tài giống như. Đương nhiên, đám người càng có khuynh hướng, kia hai đại cổ huyết đều là ở khiêm tốn mà thôi. Hai người cũng đã đạt được rồi chủ thần khí. Những người khác còn có thể có bảo bối gì có thể siêu việt chủ thần khí đâu. Tốt rồi, thời gian của chúng ta không nhiều. Đến tranh thủ thời gian ra trận rồi. Chờ một lúc vực ngoại sinh linh thật phản công. Mảnh này yêu thần chi mộ đều muốn đứng trước hủy diệt tai khó. Mặc Kiếm lạnh lùng nói. Đám người lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở tòa kia lục giác lưu ly tháp trên. Trước kia kia mấy vị đại thần, nhưng từng nói với các ngươi qua như thế nào hàng phục dưới mặt đất yêu vật. Hoàng Yêu Yêu mở miệng hỏi nói, nhìn về phía Viên Thông Thiên cùng Mặc Kiếm. Viên Thông Thiên lung lay đầu, tổ tiên chỉ là nói, lục giác lưu ly tháp bên trong trấn áp có yêu vật. Vực ngoại sinh linh còn có kia ma thần cùng địa ngục chi thần đều ở trong đó. Cái khác cũng không nhiều lời. Mặc Kiếm vậy nhàn nhạt gật đầu. Trước kia từ Mặc gia tổ tiên miệng bên trong, hắn biết được tin tức vậy cùng Viên Thông Thiên không sai biệt lắm. Kia chút tổ tiên khả năng cảm thấy, chỉ cần bọn họ tới gần rồi lục giác lưu ly tháp, có lẽ liền biết rõ nên làm như thế nào rồi. Chúng ta trước vào xem một chút đi. Cái này lục giác lưu ly tháp bên trong, hẳn là thì có chúng ta cần có đáp án. Hoàng Yêu Yêu nói, Viên Thông Thiên cùng Mặc Kiếm bọn người đều là gật đầu. Hoàng Yêu Yêu vừa nhìn về phía rồi Tần Phong, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Đương nhiên là đi vào rồi. Trên người chúng ta thế nhưng là gánh vác thần giới an nguy đây. Tần Phong nhún nhún vai, mở miệng nói, khôn bằng khịt mũi coi thường. Liền ngươi này nho nhỏ cấp 6 thần tôn còn nâng lên đến thần giới an nguy. Nói ra ai sẽ tin a? Viên Thông Thiên bọn người cũng là lung lay đầu. Đối với Tần Phong cảnh giác cũng là ít đi rất nhiều. Tần Phong ở mắt của bọn hắn bên trong cảm giác thần bí biến mất rồi rất nhiều. Bọn họ vốn cho là Tần Phong có thể là cái gì thâm tàng không lộ cao thủ. Hiện tại xem ra, đánh bại bát dị khả năng đều là cơ duyên xảo hợp. Tần Phong phiền muộn, những này thiên chi kiêu tử thật đúng là con mắt dài ở trên đỉnh đầu. Mắt cao hơn đầu, loại này tính tình, tương lai mới là phải thua thiệt đây. Mặc Kiếm để ý, bởi vì hắn đối với Hoàng Yêu Yêu tính tình cũng coi là có chút quen thuộc. Hoàng Yêu Yêu không hỏi đế tinh mà là hỏi Tần Phong. Hiển nhiên là đã nói rõ rồi một bộ phận vấn đề. Bất quá Mặc Kiếm cũng là chưa từng thật đem Tần Phong để ở trong lòng. Bởi vì Tần Phong tu vi cùng hắn ở giữa chênh lệch rất lớn. Hắn không cho rằng Tần Phong lại là hắn đối thủ. Lục giác lưu ly tháp nội bộ vô cùng sáng chói. Lưu ly tháp nội bộ tản mát ra màu tím lưu ly sáng bóng. Toàn bộ lưu ly tháp nhìn đều lộng lẫy, giống như đưa thân vào biển sao bên trong. Tần Phong nhìn thấy lưu ly tháp tựa hồ có tốt mấy tầng bộ dáng, mà mỗi một tầng đều có 6 phiến cửa sổ. Kia 6 phiến cửa sổ phảng phất là 6 đạo vũ trụ chi môn, thông hướng tương lai thế giới. Kia 6 phiến cửa sổ trước mặt phân biệt đối ứng một pho tượng. Kia điêu khắc đến cùng là ai? Tần Phong cũng không nhận ra được rồi. Bởi vì điêu khắc đều là hình người. Hơn nữa còn đều là nam tử bộ dáng. Tần Phong không biết rõ ai là thần quy đại thần, ai lại là kỳ lân đại thần. Đám người liếc nhìn một vòng, lại phát hiện cũng không có cái gì dị thường bộ dáng. Bên ngoài mặc dù đất rung núi chuyển, nhưng là lưu ly tháp nội bộ lại là một mảnh tường hòa. Mà lại lưu ly tháp, vậy tựa hồ không có thông hướng bên dưới tầng một thông đạo. Cái này khiến đám người sinh lòng nghi hoặc rồi. Lưu ly tháp giống như là một tòa phong bế không gian. Chẳng lẽ lại lưu ly tháp bên trong còn có cái gì huyền ảo? Tất cả mọi người ý thức được rồi không đúng lắm. Lưu ly tháp tuyệt đối không có khả năng chỉ có ngần ấy đổ vật. Tối thiểu nhất cũng cần phải có tầng 5-6 bộ dáng. Cái này tầng 1 tựa hồ không có nguy hiểm gì. Có tán tu bắt đầu khắp nơi chạm đến lưu ly tháp. Bọn họ đối với cứu vớt thương sinh nhưng không có cái gì nguyện vọng. Chỉ cần có thể ở chỗ này đào đi một chút bảo bối liền có thể rồi. Dù sao tạm thời cũng không có yêu vật, bọn họ vừa vặn xem như lý do rồi. Mặc Kiếm lạnh lùng thoáng nhìn, đối với những này tán tu rất không chào đón. Trong miệng hắn chỉ có ngắn ngủi 4 cái chữ: không ôm chí lớn. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc những cường giả kia, bao quát Khôn Bằng ở bên trong, cũng là như thế, biểu lộ khinh thường. Tán tu nhóm vì lẽ đó là tán tu, cũng là bởi vì ánh mắt không đủ, đến bất kỳ chỗ nào chỉ biết rõ đào bảo bối. Loại này người tầm nhìn hạn hẹp, cho dù là tu hành 10 vạn năm, cũng không sánh được bọn họ những này đại chủng tộc người. Ong ong, bất quá, lần này tựa hồ có chút ngoài ý muốn, là một cái tán tu ý đồ đem lưu ly tháp cửa sổ trước đó lưu ly điêu khắc cho chuyển thời điểm ra đi. Lưu ly điêu khắc bỗng nhiên tản mát ra một hồi lông nhọn. Kỳ dị tiếng ông ông quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN